Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hòa Ngọc do dự một chút. Cuộc gọi liên tục gọi đến đây, cũng không biết có phải là có chuyện gấp quan trọng gì không. Không đợi cô suy nghĩ có nên gọi lại hay bỏ qua thì di động lại vang lên. Vẫn là cái dãy số xa lạ này. Nghĩ nghĩ, Lục Hòa Ngọc vẫn nhấn nhận cuộc gọi. Xin chào, Lục Hòa Ngọc, sao mày dám? Tiếng của Lục phu nhân xuyên qua điện thoại truyền đến. Không biết Lục phu nhân lời này là có ý gì? Lục Hòa Ngọc nhíu nhíu mày. Cô không đưa số điện thoại của mình cho bất cứ người nào ở Lục gia. Vậy bà ta từ nơi nào lấy được số điện thoại của mình? Lục gia phá sản, chồng của tao nằm viện, mày là cái đồ sao chổi, mày vừa lòng chưa? Nếu như ông ấy không cứu được, tao liều mạng với mày. Lục phu nhân thanh âm bén nhọn chói tai, nói chuyện cần phải giữ ý tứ một chút, Lục gia phá sản liên quan gì đến tôi? Lục Hòa Ngọc ngữ khí lạnh băng, liền tính lúc trước cô đứng sau giật dây đối phó với công ty máy tính của bọn họ cũng không đến mức làm cho bọn họ phá sản. Hiện giờ sao phá sản lại rơi xuống trên người cô rồi? Cái này nổi cô không nhận, trừ bỏ mày cái đồ sao chổi này, còn có thể là ai? Mày gần đây liền đánh tiếng ồn ào khiến Lục gia không yên, đánh như y liền tao đều dám đá, liền tao là mẹ ruột của mày đều dám xuống tay, là tao nói không cần đón mày trở về. Là tao nói mày chính là đồ sao chổi. Lục Hòa Ngọc nghe bà ta nói càng ngày càng quá mức, trực tiếp tắt điện thoại, trong lòng tức giận mà nghĩ sớm biết rằng không nên thu tay, lại có chút nghi hoặc rốt cuộc là ai xuống tay với Lục gia. Trình gia lúc trước cũng đã cho Lục gia chút giáo huấn, vậy hiện tại là ai làm? Bỗng nhiên có một cái tên xẹt qua trong đầu cô nhưng cô lại nhanh chóng phủ nhận cái ý tưởng này, có lẽ là đối thủ một mất một còn của công ty bọn họ. Chỉ là Lục Hoa Sinh nằm viện, Lục Hòa Ngọc nhìn dãy số không ngừng gọi tới, dứt khoát chặn số sau đó lên mạng tìm tòi một chút tình huống xí nghiệp Hoa Sinh, nhìn đến tin tức mới nhất là 2 giờ chiều nay, toàn thể cổ đông xí nghiệp Hoa Sinh đồng loạt thu hồi vốn, chủ tịch Lục Hoa Sinh ngất nhập viện đến nay chưa tỉnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lục Hòa Ngọc cau mày, Lục gia phá sản vì cái gì Lục phu nhân mắng cô là đồ sao chổi? Lúc trước cô ở Lục gia bất quá cũng không đến một tháng, liên quan gì đến cô? Tự nhiên gây sự với cô, hiện giờ gọi điện thoại lại đây mắng mình, chỉ sợ là có ai ở bên bà ta cổ động đi. Thật đúng là đã tránh thoát khỏi bọn họ còn bị quấy rầy. Huống chi, cô nhớ rõ Lục Thiên Trạch ở trên phương diện kinh doanh cũng rất có thiên phú, như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện để Lục gia phá sản đi. Chẳng lẽ anh ta bị chuyện này làm cho kinh sợ không làm được gì sao? Lúc này, di động của cô lại vang lên, lần này là dãy số đến từ đê thị của đê tỉnh, Lục Hòa Ngọc nhấp môi nhìn di động vẫn luôn kêu vang, thở ra một hơi dài, cảm thấy vẫn là tránh không khỏi những người này làm phiền. Lục Hòa Ngọc, ba ba hôn mê ở bệnh viện đang cấp cứu, chẳng lẽ cô không trở về xem một chút sao? Điện thoại một truyền được, Lục Hòa Ngọc còn không có ra tiếng liền nghe được bên kia tiếng chất vấn của Chỉ Lam truyền đến. Lục Hòa Ngọc trầm mặc một chút. Trong lòng cảm thấy buồn cười, lãnh đạm mà nói. Chỉ tiểu thư, tôi cùng Lục gia đã không còn bất cứ quan hệ gì, cô lấy loại thân phận gì mà chất vấn tôi đúng lý hợp tình như vậy? Cô là con gái ruột của ba ba, cô sao có thể máu lạnh vô tình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ấy đều đã nằm ở bệnh viện, cô cũng không trở lại xem một cái sao. Lúc này mà còn cùng tôi nói chuyện con gái ruột gì đó, ông ta không phải là ba ba của cô sao? Nếu nằm ở bệnh viện cô nên là người trông coi chứ khi nào thì đến lượt cái người ngoài như tôi, không cảm thấy buồn cười sao? Lục Hòa Ngọc thanh âm không mang theo một chút cảm tình mà trả lời. Cô sao có thể máu lạnh vô tình như vậy? Nói như thế nào ông ấy cũng là cha của cô? Chỉ làm hiển nhiên không thể tin được Lục Hòa Ngọc sẽ nói ra những lời như vậy. Đúng vậy, tôi máu lạnh vô tình cho nên không cần tìm tôi. Lục Hòa Ngọc trực tiếp tắt điện thoại của cô ta. Nghe được tiếng điện thoại bị ngắt, Chỉ Lam bị cô làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, như thế nào cũng không thể tưởng được Lục Hòa Ngọc thế nhưng thật sự một chút đều không để bụng. Cô ta phảng phất như đang tích trữ toàn bộ lực lượng nắm ở trên tay, muốn cho đối phương hung hăng một kích, lại phát hiện chính mình đánh vào bông, cái loại này cảm giác vô lực khiến cô ta muốn mắng người. Nếu cô như vậy mà đã xem như máu lạnh vô tình, vậy trước kia hành vi của người Lục gia lại tính là cái gì? Lục Hòa Ngọc nhịn không được tự giễu mà cười cười, những người này thật đúng là tự cho mình là đúng. Lúc này điện thoại vừa mới tắt lại vang lên, Lục Hòa Ngọc xem cũng chưa xem liền ấn không nghe, nhưng không đến vài giây lại vang lên, cô nhấp môi chuẩn bị chặn số mới phát hiện điện thoại báo tên cũng không phải Trì Lam mà là Trung Cảnh Chi. Trung tiên sinh, có việc gì sao? Tuy rằng Lục Hòa Ngọc không phải là người rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng nhưng liên tục nhận được hai cuộc gọi điện thoại gây khó chịu nên lúc này đối với Trung Cảnh Chi gọi điện thoại lại đây, ngữ khí vẫn là có chút lãnh đạm. Em đang tức giận sao? Có phải là những người đó gọi điện thoại đến chỗ em không? Trung Cảnh Chi cũng vừa mới biết tình huống của thành phố A, lúc trước cấp dưới nói cho anh là Đường Việt Ninh ra tay. Tuy rằng Đường ra rất nhanh chóng thay Đường Việt Ninh kết thúc, nhưng Trung Cảnh Chi lúc trước vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lục gia cùng Chỉ gia, tự nhiên phát hiện dấu vết trong đó để lại. Anh làm sao mà biết được, chẳng lẽ là anh làm? Lục Hòa Ngọc nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng tưởng. Ai, nghe em nói như vậy, tôi thật đúng là có chút thương tâm, đáng tiếc cũng không phải tôi làm nhưng lúc trước tôi đã phái người nhìn chằm chằm thành phố A. Trung Cảnh Chi ra vẻ buồn rầu mà nói. Nói như vậy anh biết là ai? Lục Hòa Ngọc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lộp bộp nhảy dựng. Là anh ta đi. Anh ta đang thay Trì Tiểu Vãn báo thù. Đường Việt Ninh, Trung Cảnh Chi tuy rằng rất muốn gạt Lục Hòa Ngọc, nhưng lý trí nói cho anh chuyện cần thiết không thể giấu. Lục Hòa Ngọc thở sâu, thật đúng là anh ta, từ lần trước sau khi cô nghe thấy anh ta nằm mơ. Cô liền biết anh ta khẳng định sẽ không bỏ qua ai đã từng hại Trì Tiểu Vãn nhưng anh ta có phải hay không điên rồi. Vạn nhất bị điều tra ra không chỉ có anh ta chịu tội. Đương nhiên cô cho rằng Đường lão gia tử không đến mức làm Đường Việt Ninh lưu lạc đến cái kia nông nổi. Em, có phải hay không thực cảm động? Trung Cảnh Chi có chút chua hỏi. Con gái rất dễ dàng cảm động. Ai, anh đây là tạo cái nghiệt gì a? Giúp tình địch sao? Anh cảm thấy tôi là cái dạng người này sao? Lục Hòa Ngọc hỏi lại anh, không, tuyệt đối không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Cảnh Chi cười nhẹ, anh đương nhiên biết cô không phải, chỉ là vẫn là nhịn không được có chút ghen, cho dù anh cũng chưa có danh phận gì à, anh có đúng là không có ra tay. Lục Hòa Ngọc thật đúng là không muốn tin tưởng, anh nhất định sẽ đục nước béo cò. Bên này Trung Cảnh Chi sờ sờ mũi, cô thật đúng là hiểu chính mình, trong lòng có chút mừng thầm. Đương nhiên cũng không phải anh tự mình ra tay, rốt cuộc anh nếu ra tay liền có vẻ quá khiến người chú ý, không có. Trung Cảnh Chi vẫn là phủ nhận, anh cảm thấy cái này nồi làm đường gì tiểu thái tử nhận càng tốt. Lục Hòa Ngọc cũng không lại lần nữa nghi ngờ anh, cảm thấy anh cũng không cần thiết lừa chính mình, liền hỏi nói. Lục Hoa Sinh bệnh tình nghiêm trọng sao? Tuy rằng biết Lục Hoa Sinh hẳn là không có gì nguy hiểm nhưng Lục Hòa Ngọc vẫn là hỏi một chút. Ít nhất cô nhưng không nghĩ lại lọt vào trận pháo oanh tạc của Lục phu nhân bọn họ. Không có việc gì, chẳng qua là khó thở công tâm nên ngất. Rốt cuộc Lục Hoa Sinh năm nay mới 52 tuổi. Trung Cảnh Chi nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Anh cảm thấy không thể thảo luận vấn đề tuổi tác. Vạn nhất lại nhắc nhở Lục Hòa Ngọc cảm thấy chính mình tuổi lớn hơn cô rất nhiều thì không ổn. Nga, vậy thì tốt, cảm ơn. Lục Hòa Ngọc nghe được anh nói như vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến Trì Lam cùng Lục phu nhân vừa rồi gọi lại đây điện thoại. Cô nhịn không được híp híp mắt, đại khái xui xẻo thực mau liền phải lan tràn ra đến trên người bọn họ đi. Không có khen thưởng sao? Trung Cảnh Chi ra mặt dày hỏi. Có một quả chuối, anh muốn ăn sao? Lục Hòa Ngọc hỏi. Không, cái này để lại cho người khác đi. Kỳ thật tôi cảm thấy một bữa cơm coi như tạ lễ cũng có thể. Trung Cảnh Chi nghe được lời nói của cô nơi nào không rõ là cái gì. Còn không phải là một cái tát sao? Thôi được, lần sau có thời gian lại mời anh ăn cơm. Lục Hòa Ngọc trợn trắng mắt, cũng liền đáp ứng anh, bằng không cũng không biết đợi lát nữa anh còn sẽ nói tới lấy thân báo đáp gì đó. Được đến Lục Hòa Ngọc đáp án khẳng định, Trung Cảnh Chi cũng cảm thấy mỹ mãn mà ngắt điện thoại, một tin tức đổi một bữa cơm, cũng rất giá trị. Mà Đường ra bên này, Đường Việt Ninh liền đã chịu Đường lão gia tử nghiêm khắc phê bình, còn kém chút nữa động thủ đánh anh ta. Mày có biết hiện giờ là cái gì tình thế gì hay không? Nếu không phải ta phát hiện ra sớm, kịp thời tiêu hủy cây đuôi, mày lúc này đều đã phải tiến vào cục cảnh sát ngồi ăn cơm tù. Mày còn, Đường lão gia tử giọng nói trung khí 10 phần, đối với biểu hiện gần đây của Đường Việt Ninh thật là hận sắt không thành thép, vì một đứa con gái liền hành sự xúc động như vậy. Mày nếu có bản lĩnh bày mưu tính kế cũng liền thôi, cố tình không thành thục, dễ xúc động, mày cứ như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ hủy hoại mày, hủy hoại cái gia đình này. Đường Việt Ninh cúi đầu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đối mặt với lời nói của Gia Gia, sắc mặt đều chưa từng thay đổi một chút, anh ta nếu đã ra tay làm, từ trước đến nay liền không nghĩ tới phải hối hận. Mày còn như vậy đi xuống, đừng nói muốn bảo hộ người của mày, chính mày còn không giữ được, mày thật sự cho rằng Gia Gia ngăn cản mày là hại mày. Đó là vì tốt cho mày. Đường lão gia tử cũng tức giận đến gan đau, đứa cháu này chính là đứa cháu mà ông yêu thích nhất, cũng sủng ái nhất, nhưng mà nó lại ở ngay lúc này sinh ra tâm lý phản nghịch, thật sự làm ông rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu đáp ứng, nhưng ông cần bảo đảm không thể làm bất luận kẻ nào ra tay với cô ấy. Đường Việt Ninh hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Gia Gia nói giọng khàn khàn. Đường lão gia tử quả thực liền tưởng gõ mở đầu anh ta, nó đến tột cùng là có bao nhiêu không tin chính mình, vô lực mà xua xua tay nói. Ta còn khinh thường với dùng thủ đoạn ra tay với một người bình thường. Ông nếu có thể làm được, cháu tự nhiên sẽ làm được, nhưng là nếu là gạt cháu, Gia Gia, ông hiểu cháu. Đường Việt Ninh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm ông nói, lúc trước sau khi anh ta trở lại thủ, hết thảy tin tức từ đê thị đều đến tới tay anh ta nhưng lại đều là giả. Giả, giả, nếu không phải Gia Gia gạt hết thảy, anh ta lại sao có thể phản nghịch? Chỉ Tiểu Vãn lại sao có thể chết? Đường lão gia tử nhìn ánh mắt của anh ta liền không sinh khí nổi, cũng là ông ta sai. Lúc trước nếu không bảo anh ta rời đi đê thị, liền sẽ không sinh ra tới nhiều chuyện như vậy. Nhìn Đường Việt Ninh, ông nói lời thấm thía nói, đừng nhìn Đường gia hiện giờ cường thịnh, cháu nghĩ bên ngoài kia có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hơi không lưu ý liền sẽ nhầm đường lạc lối. Đối với chuyện mà Gia Gia nói, anh ta có thể không biết sao? Chính là biết anh ta cũng nhịn không nổi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh trong mơ kia chân thật như thế, bảo anh ta sao có thể nhẫn xuống. Đường Việt Ninh trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Từ giờ trở đi, anh ta muốn đứng ở trên đỉnh, cũng sẽ học tập nhẫn nại. Một ngày nào đó, anh ta sẽ thoát khỏi cái liên hôn đáng chết này. Anh ta tuyệt đối không cho phép cuộc sống của mình vẫn luôn bị độc an bài lại lần nữa. Cũng sẽ thay cô ấy. Đường lão gia tử nhìn đến ánh mắt kiên định kia của anh ta, cho rằng mình rót canh gà thành công, lại không biết rằng ông ta xác thật rót thành công làm Đường Việt Ninh bắt đầu thay đổi chính mình, càng thêm nỗ lực học tập, nhìn như làm từng bước, trên thực tế lại chậm rãi mà thoát ly sự khống chế của ông. Đáng tiếc hiện tại lão gia tử lại không phát hiện, chỉ cho rằng Đường Việt Ninh cuối cùng cũng nghe lời, chờ ngày ông ta phát hiện sai lệch liền đã chậm. Bất quá này vẫn là lời nói phía sau. Cách chương.